Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, ngăn cản. Hồ trưởng lão nói ra, tại ngoại điện, các ngươi đã không phải là tạp dịch đệ tử, như thế không cần làm việc phụ, một mực tu hành liền có thể, nhưng cũng là nhất định phải một tháng lần trước sinh tử lôi đài. Đám người vừa mới buông lỏng, tâm tình, lập tức bị nâng lên. Hiển nhiên tại ngoại điện cũng là cực kỳ tàn khốc. Hồ trưởng lão mở miệng, sau này các ngươi tu hành tài nguyên, trừ tận gốc theo các ngươi thiên tư cùng công pháp tiến độ bên ngoài. Còn có một chút, chính là có thể không trèo lên bên trên tương bảng. Tại ngoại điện có tương bảng, ngoại điện có 10 vạn võ giả, chỉ có trước 1.000 người mới có thể tiến nhập tương bảng. Phàm là tiến vào tương bảng người mới có tư cách lựa chọn một ngọn núi mở ra động phủ, hưởng thụ linh khí nồng nặc. Về phần không có bên trên tương bảng người, chỉ có thể ở đối ứng tu vi lầu các bên trong ở lại. Tương bảng, ánh mắt mọi người biến hóa. Có này bảng, có thể nói đại gia đem điên cuồng hơn tu hành. Cổ Ma Điện không có tông môn thi đấu, bởi vì mỗi một ngày đều đưa có giao đấu sinh ra. Nếu như các ngươi nghĩ bên trên tương bảng, phương pháp duy nhất chính là khiêu chiến tương bảng cao thủ. Chưa lên bảng người có thể khiêu chiến tương bảng bài danh tại 900 tên đến 1.000 tên ở giữa ma tướng. Thắng liền có thể thay thế kỳ vị đưa. Hồ trưởng lão nói ra, cuối cùng mở miệng, tốt, bây giờ các ngươi đều vẻn vẹn ngũ tinh ma đồ. Đi ma đồ khu tu hành liền có thể đạt tới một tháng ma tướng về sau. Có thể đến chỗ của ta nhận lấy tân phục sức. Sau đó đi ma tướng khu tu hành. Các ngươi tông môn hướng dẫn bên trong có ngoại điện địa đồ. Tán đi. Đại gia lúc đầu tiến ngoại điện coi là không cần như loạn thạch cương như vậy tàn khốc. Nhưng bây giờ mỗi một cái đều là nhấc lên 12 phần tinh thần. Bọn hắn biết chân chính tu hành vừa mới bắt đầu. Cái này 100 khối khí thạch. Ngươi. Cũng tại lúc này, Trần Thiện từ trong nạp giới xuất ra 100 khối khí thạch. Đưa cho Cổ Phong, ta dựa vào 100 khối khí thạch, ta mới có 5 khối A. Trần Thiện loại gì tư chất lại có như thế tu hành tài nguyên? Nhưng hắn vì sao lại đem nhiều như vậy khí thạch đô cho người này? Người này là ai? Ngoặc kép chấm chấm, vây hướng tới quan sát người. Trong lúc nhất thời đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Một tên mặt dài võ giả cùng Trần Thiện có chút quen biết. Đối với hắn mở miệng. Trần Thiện, người kia là ai? Phong Nghịch, Trần Thiện nhạt nói. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt kịch liệt biến đổi. Bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua Phong Nghịch. Nhưng cái này Phong Nghịch không được là vừa vặn nhập tông mới một năm sao? Hắn không phải tại loạn thạch cương cấp thấp nhất đệ ngũ trọng khu vực tu hành sao? Hắn làm sao sẽ tới ngoại điện? Cái này, cái kia mặt dài võ giả tiếp tục hỏi. Vậy ngươi vì sao đem bản thân tu hành tài nguyên đều cho hắn? Ước chiến, thua. Trần Thiện mở miệng, giờ phút này khi ánh mắt trấn tĩnh. Hắn biết bản thân không bằng Cổ Phong. Nhưng đã trải qua nghĩ thông suốt. Bởi vì Cổ Phong thực sự để hắn thăng không dậy nổi mảy may phẫn hận cảm giác. Thua, ánh mắt mọi người lại biến. Bọn hắn mặc dù đều là ngũ tinh ma đồ, nhưng người nào cũng không phải Trần Thiện đối thủ. Bọn hắn biết, kỳ thật Trần Thiện sớm liền có thể thử nghiệm tụ khí. Mà không nghĩ tới, Trần Thiện cường giả như vậy. Vậy mà lại bị Phong Nghịch đánh bại. Tốt, Cổ Phong nhạt nói, đem 100 khối khí thạch đô thu lại. Trần Thiện có chút đau lòng, nhìn về phía Cổ Phong không khỏi hỏi. Người mỗi tháng tài nguyên có bao nhiêu khối khí thạch? 200 khối, Cổ Phong nhạt nói, đây cũng là để hắn có chút kinh hỉ. Bây giờ mỗi tháng có Trần Thiện 100 khối cùng bản thân 200 khối. Đó chính là 300 khối khí thạch, mỗi tháng còn có một bộ phận thời gian. Cổ Phong phải dùng tới tu hành cự ma phách thể công. Như thế mà nói, đã đầy đủ, 200 khối, cái này cũng quá không công bằng đi. Vì cái gì Trần Thiện có 100 khối? Phong Nghịch có 200 khối, mà ta chỉ có 3 khối. Coi như hắn tư chất thiên kiêu. Căn cứ tông môn hướng dẫn bên trên viết, hẳn là cũng chỉ có 120 khối a. Trưởng lão, cái này thực sự không công bằng. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lúc này tập thể đều là thật sâu ghen ghét. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn về phía Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão nghe xong, lạnh giọng một câu, hừ, các ngươi đám phế vật này biết cái gì? Trần Thiện cùng Phong Nghịch không có mượn nhờ tụ khí đan. Chính là cưỡng ép tụ khí. Đồng thời Trần Thiện mở ra 4 cái khí hải. Phong Nghịch mở ra 7 cái khí hải. Cái này loại thiên kiêu há là các ngươi có thể so sánh với. Tu hành tài nguyên là các ngươi gấp trăm lần cũng là bình thường. Không tá trợ tụ khí đan tụ khí. 7 cái khí hải. Đám người trong đầu oanh minh. Rốt cuộc nói không ra lời. Coi như lại ghen ghét cũng là không có cách nào. Lập tức, đại gia rời đi chấp sự lầu. Ma đồ khu, tại ngoại điện tít ngoài rìa, cũng là ma khí nhất là mỏng manh chỗ. Bây giờ đại gia ở lại chỗ, đều là ở nơi đó. Mà mới ra chấp sự lầu đi ra không xa. Cổ Phong chính là phát hiện cái này một đám cũng giống như mình vừa mới gia nhập ngoại điện ngũ. Tinh ma đồ, che trước mặt mình. Trần Thiện nhìn xảy ra chuyện có chút không đúng. Lúc này đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Đối với cái này một đám võ giả lạnh giọng một câu. Hỗn trướng, các ngươi muốn làm gì? Cái kia mặt dài võ giả mở miệng. Trần Thiện, nơi này ngươi sẽ không có việc gì mà. Các ngươi, Trần Thiện tức giận, bên người Cổ Phong lại là mở miệng. Không sao, xem hắn có cái gì muốn nói. Hắc hắc, Phong Nghịch. Ngươi là nhân vật thiên kiêu, thu hoạch được tài nguyên, là chúng ta gấp mấy chục lần. Chúng ta hôm nay cũng là không làm khó dễ ngươi. Ngươi đem trong tay ngươi 300 khối khí thạch giao ra 200 khối cho đại gia phân. Hôm nay chúng ta bình an vô sự, thậm chí đại gia sau này sẽ còn đi theo ngươi tu hành. Đề cử ngươi vì chúng ta lão đại, ngươi xem coi thế nào. Cái kia mặt dài võ giả mở miệng. Cổ Phong lại là cười nhạt, nếu như, ta không nói gì, không được, ha ha, ngươi cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, hôm nay chúng ta 40 mấy người, liền ở đây đưa ngươi đánh cho tàn phế, nhưng sau ngươi 300 khối khí thạch đô đem thuộc tại chúng ta, sau này ngươi còn bị chúng ta tập thể đối địch, ngươi tự chọn đi, cái kia mặt dài võ giả, lại là mở miệng cười nói. Trần Thiện lúc này tức giận một câu. Thường Viễn, ngươi hôm nay dám động Phong Nghịch. Lão tử liền phế ngươi. Trần Thiện, nơi này không phải loạn thạch cương. Bên cạnh ngươi cũng không có mấy cái tùy tùng. Thức thời cút nhanh lên mở. Bằng không liền ngươi cùng một chỗ phế. Thường Viễn nghiêm mặt đến dài hơn. Lạnh giọng một câu. Trần Thiện càng thêm tức giận mở miệng. Ngươi uy hiếp. Trần Thiện, chuyện hôm nay tính. Ngươi không cần nhúng tay. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trần Thiện muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút nghĩ Cổ Phong tính cách, lập tức không có mở miệng. Thường Viễn lúc này vừa cười vừa nói. Phong thiếu, chúng ta đã sớm từng nghe nói ngươi đại danh. Quả nhiên thức thời. Sau này ngươi chính là chúng ta lão đại. Về phần tu hành tài nguyên, ngươi mỗi tháng có 300 khối khí thạch cho chúng ta 200 khối đối với ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu không có Cổ Phong tu hành tài nguyên thực sự để cho người đỏ mắt. Thường Viễn bản là không muốn trêu chọc Cổ Phong. Dù sao đối phương tư chất thiên kiêu. Thậm chí ngay cả điện chủ đều đối với hắn 10 phần coi trọng. Nhưng 300 khối khí thạch không được đỏ mắt là giả. Đồng thời bọn hắn thế nhưng là cho cái này Phong Nghịch để lối thoát. Để hắn còn lại 100 khối. Theo bọn hắn nghĩ, như vậy uy hiếp phía dưới, khí hẳn là sẽ đồng ý. Đầu tiên, ta khí thạch sẽ không cho bất luận kẻ nào. Tiếp theo, các ngươi đám phế vật này còn không có tư cách làm thủ hạ ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.